Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu Hoàn Sơn dài hơn 1.000 km, hơn 50 tòa căn cứ vũ cao nằm trải dọc theo sơn mạch phía Nam. Mỗi căn cứ cách nhau vài chục km, không giống nhau. Những căn cứ này nằm theo hướng Nam Bắc, chạy dọc theo hàng trăm, hàng ngàn km của Cửu Hoàn Sơn Mạch, ngăn cách với phía Bắc là Vân Vũ Sơn Mạch và vô số sinh vật biến dị. Khi Hạ Hữu Huy và những người khác mới đến dưới chân núi, thì thân ảnh của Trần Sở đã biến mất khỏi đại địa, chỉ có thể tiếc nuối quay lại, không còn cách nào, tốc độ của họ quá chậm, mà Trần Sở lại không có hứng thú chờ đợi họ. Cửu Hoàn Sơn không giống như Vân Vũ Sơn, nơi đây không có những vết nứt không gian xuất hiện bất ngờ, với tốc độ gần âm thanh. Trần Sở chỉ mất vài phút để vượt qua mấy chục km về. Tại khu vực gần Long Sơn Vũ Cao, khi tin tức về Trần Sở quét ngang Nam Thiên Vũ Cao vừa tới, tại chân núi, một cỗ khí thế mạnh mẽ, tỏa ra huyết sát chỉ xuất hiện. Vù vù, Trần Sở bước tới, ánh sáng vàng quanh người xoay chuyển, xen lẫn những tia đỏ như huyết sát, vô hình tỏa ra một sức mạnh khí tức mạnh mẽ khiến không khí xung quanh như bị xé rách, tạo thành một lớp khí trắng bao phủ. Khi Trần Sở bước lên quảng trường, vài trăm học sinh Long Sơn Vũ Cao đều cứng người, sắc mặt của những học sinh lão luyện năm 2, năm 3 đều tái nhợt, chịu đựng khí thế bá đạo áp đảo. Trong số đó, có những người đã từng gặp Trần Sở như Trương Lâm và những người khác. Trần Sở đứng vững, ánh mắt quét qua tất cả mọi người, trầm giọng nói, Nam Thiên Vũ Cao, Trần Sở, không biết có học trưởng nào của Long Sơn Vũ Cao có thể chịu được ba chiêu của ta. Từ hàng đầu tiên, một thanh niên khôi ngô, tuổi còn trẻ nhưng đã có mặt đầy râu, đi ra, trầm giọng nói, ta lên trước, hôm nay sẽ lĩnh giáo Trần học đệ. Oanh, dù là một cái tên nhẹ nhàng, nhưng khí thế bá đạo từ vị học trưởng năm ba này bộc phát mạnh mẽ. Giết, trong tiếng quát vang, ban ngày gió như một con voi điên cuồng, mỗi bước đi đều làm đất rung chuyển, mang theo khí thế mạnh mẽ hướng về phía Trần Sở đánh tới. Trong tay hắn, chiến phủ dài 3m5, ánh sáng đen lóe lên, đập vào không khí, tạo thành một cơn gió đen dài 5m, cuốn theo những tiếng gào thét chói tai. Khi chiến phủ từ trên không lao xuống, Trần Sở chỉ lại lung nhìn, trong mắt hiện lên một vòng huyết sắc quang mang, cánh tay phải của hắn nắm chặt chiến kích, cơ bắp đột nhiên căng ra, hống. Một tiếng long ngâm vang vọng trong không trung, ánh sáng vàng quấn quanh chiến kích, chỉ trong chớp mắt, tốc độ siêu âm cuốn đi, tiếng gió nổ vang, tạo thành một dải lụa màu vàng đen hình bán nguyệt. Oanh, chiêu thức đủ mạnh để làm sụp đổ một tòa nhà nhỏ, chiến phủ nổ tung. Và ban ngày gió, học trưởng tầng 5 trung kỳ, phun máu tươi, bị sức mạnh khủng khiếp từ chiêu thức của Trần Sở đánh bay ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, những cây đại thụ trong rừng bị sụp đổ, mặt đất chấn động mạnh mẽ, một làn bụi mù từ từ bay lên, quá mạnh mẽ. Mọi người ở Long Sơn Võ Cao đều lộ rõ vẻ kinh hãi. Trần Sở trên người vây quanh một lớp huyết sắc, âm thanh trầm thấp, chậm rãi nói, thật yếu, chẳng lẽ Long Sơn Võ Cao không có ai mạnh hơn một chút sao? Má, quá phách lối, Lâm học trưởng lên làm hắn đi. Đúng đấy, Phong học tỷ, ngươi tu vi tầng 5 hậu kỳ, chỉ cần có thể tiếp hắn ba chiêu là được rồi. Đúng, lên làm hắn đi. Lời nói của Trần Sở khiến những học sinh Long Sơn xung quanh lấy lại tinh thần. Lòng đầy căm phẫn, từ người hồ hào những thiên tài tầng 5 ra tay với hắn. Còn về phần họ, đánh không lại thì cũng không dám lên, vì sợ mất thể diện. Lúc này, lão sư Long Sơn Võ Cao vội ho một tiếng. Trần đồng học, ngươi đừng dùng lời lẽ kích động bọn họ. Theo mệnh lệnh, tất cả học sinh từ tầng 5 trở lên đều không thể từ chối khiêu chiến của ngươi. Ta lên đi. Lúc này, một nam sinh anh tuấn bước ra, trên người hắn tỏa ra một khí thế cuồng bạo, chấn động không khí như một ngọn núi cao bị làm nổi giận. Đây là Bình học trưởng, tháng trước hắn đột phá lên tầng 5 hậu kỳ, cảnh giới của hắn cao hơn Trần Sở một cấp, chắc hẳn có thể tiếp được một chiêu. Vì Trần Sở chưa bộc lộ toàn bộ thực lực, đến nay hắn vẫn chỉ sử dụng thần uy bá thể làm chủ lực. Không ai biết rằng, hắn đã biết rằng hắn đã đột phá lên tầng 5 hậu kỳ. Ba tí luôn chạm, Bình học trưởng thét dài, từng tia quang mang màu vàng bạo phát từ cơ thể, những ánh sáng ấy như những đôi cánh tay màu vàng óng, giống như đao khí. Đây là chiêu thức bát bộ kim cương chân vũ mà Trương Lâm trước đó đã tu luyện, đã đến đại thành cảnh giới. Bình học trưởng càng mạnh mẽ, với thanh thế đáng sợ, từng đao khí màu vàng bao trùm quanh thân hắn, tạo thành một vòng tròn rộng 20m, như một tôn kim cương với 8 tay, tỏa ra khí thế khổng lồ. Oanh, Bình học trưởng đột nhiên ra tay, đao khí màu vàng tạo ra những cơn chấn động mạnh mẽ, cát bay đá chạy, đại địa bị cày xới, tạo thành những vết nứt lớn. Bỗng nhiên, từng đạo đao khí màu vàng hợp lại với chiến đao trong tay, nên lập tức đao khí tăng vọt, tạo thành một đao quang dài đến 10 mét, xé nát đại địa. Ngay khi đao quang vàng cao vút lên, trong chốc lát, một cây chiến kích dài đến 9 mét, màu vàng kim, xuyên thủng không gian, từ trên trời lao xuống chém xuống, oanh, ánh sáng vàng chói mắt bùng nổ. Trong nháy mắt, khu vực rộng mười mấy mét xung quanh bị nổ tung, lực lượng khủng khiếp tạo thành sóng xung kích cuốn lên bụi mù cuồn cuộn, quét ngang khắp nơi. Cẩn thận, đều lui lại. Dưới sức mạnh của sóng xung kích cuồng bạo, những học sinh đứng xa vội vàng lui lại. Rất nhanh, bụi mù tan đi, lộ ra một cái hố lớn hình quạt, đường kính khoảng mười mấy thước, nằm ngay giữa quảng trường. Dưới đáy hố là thân hình Lý Hằng, chiến giáp tàn tạ, khí tức suy yếu, không còn sức chống cự. Quang mang màu vàng và đỏ của huyết sát bao quanh chân Sở khi hắn thu lại chiến kích, khí thế hùng vĩ, bá đạo của hắn càng thêm mãnh liệt, lấp đầy không gian, khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó thở. Mọi người trong trường đều im lặng, nhiều người không dám tin vào mắt mình, nhìn chân Sở như một quái vật, cái người có chiến lực mạnh đến mức tầng năm hậu kỳ cũng không chịu nổi một chiêu, sao lại là học sinh năm nhất, chắc chắn hắn không phải là một người bình thường. Ta không tin người thật sự vô địch, đừng cho hắn thời gian khôi phục. Một học sinh phẫn nộ quát lên, lập tức xông về phía chân Sở, tay cầm chiến kiếm, ánh sáng lóe lên, oanh, học sinh này mới chỉ tu luyện đến tầng năm sơ kỳ, lập tức bị đánh bay ngược trở lại, đập mạnh vào vách tường, vỡ toang gạch đá bắn ra bốn phía. Đợi đã, còn có ta, ầm ầm. Lúc này, tất cả mọi người trong Long Sơn Vũ Cao đều kinh ngạc, khi nghe tiếng long ngâm vang lên, chân Sở lại vùng chiến kích ngang trời, đánh bay tất cả những thiên tài đồng cấp còn lại chỉ với một chiều, lực lượng bá đạo không thể chống lại. Chẳng ai có thể ngăn cản, cả Long Sơn Vũ Cao, kể cả những người tu vi cao nhất như Phong Nana, cũng bị một chiêu của Trần Sở đánh bay, khiến toàn bộ Long Sơn Vũ Cao chìm trong im lặng, không ai dám thở mạnh. Trần Sở liếc nhìn một vòng, trầm giọng nói, đa tạ. Lúc này, huyết sát khí trên người hắn càng thêm mạnh mẽ, dần dần hòa vào trong cơ thể, khiến mắt hắn bị bao phủ bởi một màu đỏ tươi. Không hiểu vì sao, Trần Sở cảm nhận được một điều gì đó, một chút ngộ ra trong lòng khiến hắn không còn thu lại lực lượng, mà ngược lại tràn ra một luồng khí tức bá đạo còn mạnh mẽ hơn. Răng rắc, răng rắc, từ trung tâm Trần Sở, dưới chân hắn, từng vết nứt bắt đầu lan rộng, tạo thành một mạng nhện kéo dài ra phạm vi mấy mét, như thể mặt đất không thể chịu nổi sự hiện diện của hắn. T. Cảnh tượng đáng sợ này khiến cho những học sinh của Long Sơn Vũ Cao không khỏi hít vào một hơi lạnh, kể cả ba người lão sư võ tu, mặt đều hiện lên vẻ nghiêm trọng. Dù là những cao thủ tầng 6 trung kỳ, họ cũng có cảm giác rằng họ không thể đánh bại người học sinh năm nhất này. Chân Sở quay lưng, một bước đi 10 mét, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Một lúc lâu sau, Trương Lâm nuốt một ngụm nước bọt, nói, không ngờ chỉ trong hơn nửa tháng ngắn ngủi, Trần học đệ lại tiến bộ đến mức này, thật đáng sợ. Đường Điềm cười khổ, gật đầu, đúng vậy, lúc trước ai có thể nghĩ rằng cậu ấy, người đã từng khiêu chiến với ngươi và đánh nhau không hòa giải, lại có thể thay đổi đến mức đáng sợ như vậy. Cao thủ tầng năm hậu kỳ mà ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi, mười mấy người liên tiếp bại trận, tức đến nghẹn lời, rõ ràng là một con quái vật. Đinh Thần bỗng cất lời, nếu hắn thật sự quét sạch toàn bộ chiến trường phương Nam, Trương Lâm, ngươi cũng chưa chắc là vô danh, dù sao ngươi là người đầu tiên bị hắn đánh bại sau khi bước vào chiến trường dị thú. À, loại vinh dự như vậy, ta cảm thấy, vẫn là không có thì hơn. Trương Lâm gượng cười hai tiếng, vẻ mặt như nuốt phải quả đắng, ngay vào lúc Trần Sở đang càn quét Long Sơn Vũ Cao, tin tức cũng đồng thời truyền về căn cứ, quan chỉ huy Lang Nghị vẻ mặt trầm ngâm, lẩm bẩm. Từ sau khi đổi sang tu luyện công pháp cao cấp, mới hơn một tháng mà hắn đã luyện thành thần uy bá thể đến đại thành, thiên phú này, không hề thua kém người kia. Lăng Nghị bỗng nói tiếp, truyền tin tức ra toàn chiến trường. Mỗi lần tiểu tử này quét sạch một tòa vũ cao, lập tức thông báo đến tất cả các căn cứ. Một vị đại tá bên dưới vẻ mặt hơi kỳ quái, tướng quân, ngài, không sợ có học sinh, bị đả kích đến tuyệt vọng sao? Lăng Nghị lại nhạt đáp, nếu khoảng cách chỉ vậy thôi mà đã tuyệt vọng, thì loại người đó không đáng để tiếp tục tiêu tốn tài nguyên. Vì thế, chỉ một phút sau khi Trần Sở rời khỏi Long Sơn Vũ Cao, trên màn hình lớn của mấy chục căn cứ Vũ Cao đồng loạt hiện ra dòng chữ đỏ chói. Sau Nam Thiên Vũ Cao, Long Sơn Vũ Cao cũng đã bị Trần Sở đánh bại. Trong cùng cảnh giới, không một ai tiếp nổi một chiêu, thân uy long tượng, bá đạo vô song. Toàn bộ học sinh Long Sơn Vũ Cao sắc mặt đồng loạt cứng đờ, chỉ cảm thấy hàng chữ đỏ kia chói mắt đến khó chịu. Trong khi đó, học sinh các Vũ Cao khác thì chấn động không thôi. Mà nó, hắn đã bắt đầu khiêu chiến từ sớm mà giờ đã quét ngang hai tòa vũ cao, tất cả học sinh tầng năm không ai đỡ nổi một chiêu, thật hay giả vậy, tu vi của hắn chẳng phải chỉ là tầng năm trung kỳ sao, ta nhớ Nam Thiên và Long Sơn, đều có cả thiên tài tầng năm hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong nữa cơ mà, biến thái, yêu nghiệt, thật là yêu nghiệt mà. Nay khi chiến trường phương Nam còn đang xôn xao, chỉ hơn 10 phút sau, hàng chữ đỏ trên màn hình lớn lại thay đổi, Sơn Trạch Vũ Cao, bại. Trong cùng cảnh giới, không ai tiếp nổi Trần Sở một chiêu, Long Ngâm Tượng Hổng, khí thế ngập trời, tê. Rất nhiều người đang theo dõi màn hình không khỏi hít một ngụm khí lạnh, mau như vậy đã đánh bại thêm một tòa Vũ Cao, chẳng lẽ chân lực của hắn là vô tận không bao giờ cạn sao? Nói thừa, hắn chỉ dùng một chiêu để thắng. Trong tình huống đó, chiến đấu luân phiên cũng chẳng có nghĩa lý gì. Nếu tính theo cảnh giới tầng Nam trung kỳ, toàn lực bạo phát hắn ít nhất có thể thi triển 10 mấy đến 20 lần, có khi còn nhiều hơn, trừ khi có thật nhiều thiên tài đồng cấp lên thủ may ra mới có thể dồn hắn đến cực hạn. Nếu không quét ngang xong các trường Vũ Cao, khi tiến về căn cứ Vũ Cao, hắn có thể khôi phục một ít chân lực, sau khi tuần hoàn có thể duy trì lâu dài. Hơn nữa, hiện giờ đã là 4 giờ chiều, với tốc độ khiêu chiến của hắn hiện tại, nếu tiếp tục quét ngang thêm vài chục tòa Vũ Cao hậu thiên, sắc trời sẽ gần như tối đen, lúc đó hắn có thể nghỉ ngơi một đêm. Như vậy, chẳng phải là không ai có thể ngăn cản hắn sao? Liệu lần này hắn thật sự muốn quét ngang Nam Bộ chiến trường, áp chế thế hệ thanh niên sao? Trong lúc mọi người đang ồn ào bàn tán, sau hơn 20 phút, màn hình lớn mới hiển thị dòng chữ đỏ nổi bật, Lương Sơn Vũ Cao. Bại, không ai trong cùng cấp có thể tiếp nổi một chiêu của Trần Sở. Chiến kích dưới tay hắn, thiên mang địa liệt, huyết quang trùng thiên, không ai có thể ngăn cản. Có người hưng phấn nói, chậm, lần này hắn chiến đấu chậm hơn so với lần trước, hắn không được đâu, ha ha ha. Gia hỏa này trước đó chắc chắn dùng bí pháp bạo phát mới có thể quét ngang đối thủ trong cùng cấp. Khi ấy khí thế của hắn áp chế đối phương, khiến họ không thể thi triển hết sức. Bây giờ tốc độ giảm, chắc chắn là do bí pháp có di chứng. Không đơn giản vậy đâu, nhìn lại xem, không chừng lát nữa hắn sẽ bị đánh lại. Tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn màn hình lớn, thấy Trần Sở đã liên tục quét ngang 2 tòa nhất đẳng và 2 tòa nhị đẳng Vũ Cao. Trên người hắn, khí thế càng lúc càng khủng khiếp, huyết quang bao quanh. Mỗi bước đi qua đều làm không khí xung quanh rung động, tạo thành những vòng khí trắng thổi ra 4 phương 8 hướng. Cỏ cây cúi đầu, như thể mọi thứ đều đang bái hắn. Rất nhanh, hắn theo bản đồ leo núi vượt suối, vượt qua hơn 10 đỉnh núi, rồi đến căn cứ Vũ Cao Lệ Thanh. Lúc này, hắn dừng bước, chỉ thấy phía trước căn cứ chân núi, nơi nào cũng đầy người, ai nấy đều hưng phấn, tò mò, mong đợi, và nghiêm túc nhìn hắn. Đó chính là Trần Sở sao? Cái khí thế bá đạo của hắn thật kinh người. Không đúng, sao trên người hắn lại có mùi huyết tinh nặng như vậy, giống như vừa giết xong hàng vạn người, hay là dùng bí pháp hấp thụ sát khí. Trông hắn đẹp trai thật, không biết cung học trưởng và các người có ngăn được một chiêu của hắn không? Làm sao có thể? Cung học trưởng mới chỉ là tầng 5 trung kỳ, chắc chắn không thể đỡ nổi một chiêu của hắn. Cứ xem Lâm Mị, người đứng thứ 35 trong bảng chiến tích cũng không thể đỡ nổi. Đúng vậy, hy vọng cung học trưởng và các người bị thương nhẹ chút. Trong khi các học sinh đang bàn tán, 7 học sinh tầng 5 đứng trước mặt, sắc mặt có chút lúng túng, vì đồng học của họ không hề coi trọng họ. Lúc này một lão sư của Lệ Thành Vũ Cao vội ho một tiếng, rồi khách khí nói, Trần đồng học, các ngươi lận võ ở đây sao? Nếu vậy, có thể nhanh chóng đi tiếp, tìm một căn cứ khác để tham gia chiến đấu. Nghe vậy, sắc mặt 7 học sinh tầng 5 đều trở nên xanh xám. Đồng học đã không coi trọng họ rồi, giờ lão sư lại ra mặt khích bạc, khiến họ càng thêm xấu hổ. Tuy vậy, họ cũng không tự tin có thể đỡ được chiêu của quái vật này. Về lý do không chiến đấu trên quảng trường hay lôi đài diễn võ, tất nhiên là để tiết kiệm thời gian, không phải tu bổ lại. Họ nhận được điện thoại thông báo, nói rằng một học sinh tầng 5 của Lương Sơn Vũ Cao đã nổi điên, không rõ vì lý do gì mà nói ra những lời khó nghe. Sau đó, dưới một kích phẫn nộ của Trần Sở, học sinh kia không chỉ bị trọng thương, chiến giáp bị phá hủy, vũ khí đứt đoạn, mà quảng trường cũng bị chiến đấu dữ dội làm nổ tung, tạo thành những cái hố lớn. Thế nhưng, điều đó vẫn chưa hết, sự sắc bén ẩn chứa trong vụ nổ ấy lan tỏa, khiến xung quanh bị xé rách thành từng vết nứt, đòi hỏi phải trùng tu lại toàn bộ quảng trường. 3 phút sau, Trần Sở từ từ thở ra một hơi, đa tạ. Nói xong, hắn cầm chiến kích, quay người rời đi. Khí thế trên người hắn càng lúc càng mạnh, bá đạo, sát khí ngập trời. Lão sư nhìn vào mấy thiên tài đang suy yếu khí tức, than thở, Nam Thiên Vũ Cao lần này nhặt được bảo vật rồi. Một nữ lão sư gật đầu, nghe nói hắn nhập học lúc đầu chỉ thể hiện thiên phú trung bình, không ngờ sau khi đột phá tầng tu luyện chân vũ lại phát triển mạnh mẽ đến vậy. Hơn nữa, tốc độ tu luyện của hắn rất nhanh, chiến lực còn mạnh mẽ hơn nữa. Tôi cảm giác hắn thực sự có thể đạt đến chiến lực tầng 6 hậu kỳ. Lão sư Nam hơi lắc đầu, chiến lực tầng 6 hậu kỳ, nhưng không thể chỉ với một chiêu đánh bại mấy người kia. Khi Trần Sở rời đi, tất cả các màn hình lớn ở Vũ Cao lại một lần nữa thay đổi. Lập tức, Hạ Hữu Huy hưng phấn hô lên, lần này chỉ cách xa 14 điểm chuông, A Sở trạng thái không có vấn đề gì. Lưu Phong hâm mộ nói, Chàng trai này lần này chắc chắn sẽ làm nên danh tiếng, quét sạch toàn bộ chiến trường, gần như đã đại diện cho thế hệ thanh niên phương Nam. Ai, sao người đó không phải là tôi chứ? Nếu là tôi thì cứ thoải mái, đến lúc đó tôi mặc hoàng kim chiến giáp, gánh vác cánh chẳng phải là muốn làm đẹp rồi sao? Người mặc chiến giáp đó quá lố, tôi vẫn thấy bộ chiến giáp bạc trông đẹp trai hơn. Viên Thành Hoàng không nói gì, chúng mày đừng có bàn tán về việc lần này Trần Sở ở tất cả Vũ Cao, đều có thể thu hút bao nhiêu ánh mắt của các muội tử. Trời ơi, ông Viên mày lại phát hiện cái điểm mù rồi. Trần Sở lần này đến, một chiêu đánh bại tất cả những thiên tài trong trường, dáng vẻ bá khí như vậy, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi cô gái. Không được, càng nói càng thèm, lần này nhất định phải để hắn mời chúng ta ăn một đêm thịt nướng mới được, lần trước cái móng heo ngon quá. Đúng, phải ăn cho đã. Ở chỗ không xa, Lâm Vũ thở dài nói, tỷ, ánh mắt của ngươi đúng là tinh tường, từ lúc hắn trúc cơ đã muốn kéo hắn vào tiểu đội, tiếc là rồng không thể cùng rắn ở chung. Lâm Tuyết lập tức không nói gì, tiểu Vũ, ngươi không biết dùng thành ngữ thì đừng dùng. Lúc này, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào màn hình lớn, chữ lớn màu đỏ không ngừng thay đổi, số lượng Vũ Cao bị đánh bại lần lượt biến thành 6, 7, 10. Cảnh tượng ấy gần như có thể dùng từ tồi tệ đến mức không thể tả để hình dung. Khi Trần Sở quét ngang, khí thế trên người hắn càng lúc càng mạnh mẽ, thì từ trong dãy núi vân vụ, mười mấy thân ảnh lao ra, tất cả đều hướng về phía hắn, nhưng lại chia ra, không thể tránh khỏi. Với tốc độ không thể ngăn cản của Trần Sở, nhóm học sinh này chỉ có thể tản ra, chạy về mỗi căn cứ của họ, nhưng đa số đều đã bỏ lỡ cơ hội tham gia vào trận chiến. Lý do là quân đội đã truyền tin riêng cho họ, thông báo rằng họ cần tập trung tại một tòa Vũ Cao cuối cùng để chuẩn bị đối mặt với Trần Sở. Khi trời dần tối, không khí trong quảng trường trở nên căng thẳng. Vào khoảng giữa trưa, Trần Sở đã khiêu chiến tổng cộng 27 tòa Vũ Cao căn cứ, tham gia vào 293 trận chiến, và tất cả đều thắng lợi, không ai là đối thủ của hắn. Tại Thanh Minh Vũ Cao căn cứ, ánh đèn sáng rực chiếu sáng toàn bộ quảng trường rộng lớn. Lúc này, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào thân hình Trần Sở đang đứng giữa sân, tay cầm chiến kích. Trên người Trần Sở khí thế bá đạo, huyết quang ngập trời càng trở nên khủng khiếp, những sợi khí sắc đỏ vây quanh trong không khí như có vô số dị thú đang gầm thét, như thể hắn đã từng chém giết hàng trăm ngàn sinh vật biến dị bước ra từ núi thây biển máu. Thanh Minh Vũ Cao lão sư nhìn những học sinh của mình bị đánh bại bởi một chiêu của Trần Sở, thở dài nói, Trần đồng học, ngươi thắng. Trần Sở chậm rãi đáp, đa tạ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mỗi bước đi của hắn nặng nề, khiến mặt đất dưới chân chấn động, vết nứt xuất hiện từng đợt, tạo thành một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Hô, hôm nay cuối cùng cũng phải kết thúc rồi. Một học sinh năm ba thở dài, gượng cười. Người này đúng là quái vật. Từ chiều đến giờ, hắn đã quét sạch mấy chục tòa Vũ Cao, đánh bại hơn 300 thiên tài đồng cấp mà vẫn mạnh mẽ như vậy. Mọi người đợi xem, ngày mai xem sao. Tất cả đều nghĩ rằng Trần Sở sẽ nghỉ ngơi qua đêm, để khôi phục sức lực và sau đó tái chiến vào ngày mai. Vì ai mà chẳng cần nghỉ ngơi, chiến đấu liên tục như vậy sẽ khiến tâm thần kiệt quệ. Và quả thật, nửa giờ sau, không có tin tức mới về các Vũ Cao bị quét sạch. Nhưng những người trong trung tâm hậu phương mới là những người hiểu rõ, trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Trên màn hình vệ tinh lớn, người ta có thể thấy điểm sáng của Trần Sở đang lấy tốc độ kinh người xuyên qua các Vũ Cao căn cứ vào chiều muộn. Nguyên nhân là do Nam Thiên Vũ Cao căn cứ ngồi ở phía bên trái các căn cứ, trong khi Trần Sở trong chiều đã quét ngang từ phía bên trái. Sau khi hắn đánh bại 28 Vũ Cao căn cứ, hắn phải quay lại. Bất chợt, sau hơn nửa canh giờ, màn hình lớn lại sáng lên. Lĩnh Sơn Vũ Cao đã bị Trần Sở đánh bại, một chiều dưới tay không ai có thể chống đỡ. Đúng là tồi tệ đến mức không thể tả. Ngay lập tức, tất cả các căn cứ đều trở nên náo loạn. Bà mẹ nó, tên kia không nghỉ ngơi sao? Chẳng lẽ hắn muốn một ngày giết sạch toàn bộ chiến trường phương Nam? Bà mẹ nó, hôm nay có lẽ chúng ta sẽ chứng kiến lịch sử. Rất nhiều học sinh, những người vừa chuẩn bị đi ăn cơm, đều dừng lại bước chân, quay đầu lại với vẻ hưng phấn, nhìn chăm chú vào màn hình lớn đang lấp lánh quang mang màu đỏ. Quả nhiên, chỉ hơn 10 phút sau, những chữ lớn trên màn hình lại thay đổi. Tại căn cứ Nam Thiên Vũ Cao, Lưu Phong căng thẳng hô to, thứ 32, ngay lập tức, Lý Mãnh cũng hưng phấn kêu lên, thứ 33, thứ 34, dưới ánh mắt căng thẳng và mong đợi của tất cả mọi người, đặc biệt là Hạ Hữu Hy và những người khác, màn hình lớn không ngừng lấp lóe quang mang, giống như một thanh tiến độ, biểu thị tiến trình công lược của Trần Sở trong chiến trường phương Nam. Giờ phút này, không kể những thiên tài bị Trần Sở đánh bại hay các học sinh bình thường, tất cả đều căng thẳng nhìn vào màn hình lấp lóe đó. Đặc biệt là những thiên tài bị Trần Sở hạ gục, họ còn hy vọng hắn có thể quét sạch toàn bộ chiến trường. Mọi người chỉ mong một chiêu đánh bay hết tất cả, Như vậy họ sẽ không phải lộ ra cái sự yếu kém của mình. Đến đêm khuya, vào lúc rạng sáng 2 giờ, quang mang trên màn hình lại lập loe. Ngay lập tức tất cả 57 căn cứ vũ cao đều sôi trào. Thứ 58, còn thiếu một cái cuối cùng. Ai sở xông lên đi, giết, toàn bộ xử lý, vô địch. Hắn thật sự muốn cho một ngày giết sạch toàn bộ chiến trường phương Nam. Ngay khi vô số người xúc động hô to, tại Trọng Châu Vũ Cao, dưới chân núi, 20 mấy bóng dáng mạnh mẽ tỏa ra khí tức cường đại, mặt mày nghiêm túc nhìn về phía xa. Trong số này có Trương Thiên Long, người đứng đầu Nam Thiên Vũ Cao. Rất nhanh một cỗ khí thế khủng bố từ xa truyền đến, lập tức khiến tất cả mọi người mừng rỡ. Đến rồi, chỉ là khi Trang Sở bước ra từ trong bóng tối, tất cả mọi người đều sững sờ. Không phải nói hắn đang đi trên con đường vô địch sao? Tại sao trên người hắn lại bao quanh một lớp huyết quang đậm đặc đến vậy? Cái này, mẹ nó, muốn giết bao nhiêu người mới có thể tạo ra được sự khủng khiếp như thế? Cái huyết sát này, khi mới nhập học và bắt đầu tu luyện, Trần Sở bộc lộ thiên phú tinh thần thuộc loại trung thượng đẳng, nhưng thể chất của hắn vì yếu kém bẩm sinh, chỉ đạt đẳng cấp thấp. Tổng hợp lại, thiên phú của hắn thuộc loại trung bình. Nếu không có sự trợ giúp của phân thân sau khi tiến hóa lần đầu, bù đắp vào yếu điểm thể chất bẩm sinh, Trần Sở cơ bản không thể nào đạt được trúc cơ trong nửa tháng. Hơn nữa, hắn còn đạt được trúc cơ ngay trong nửa tháng cực hạn. Vì vậy, mặc dù sau này mơ hồ đoán ra việc trúc cơ càng sớm sẽ nhận được sự chú ý cao hơn, hắn cũng không dùng 9 vạn đồng tiền của Trương Hiểu Lan để mua tài nguyên bổ sung khí huyết. Vì dù có dùng số tiền đó cũng chỉ giúp trúc cơ sớm hơn vài ngày, và sự khác biệt giữa trúc cơ sớm 2-3 ngày và trúc cơ nửa tháng là không lớn. Trần Sở có quan tâm đến vấn đề thiên phú không? Chắc chắn là có, không ai muốn mình là người yếu nhất. Trước đây nhìn các bạn đồng học tiến bộ nhanh chóng, mỗi ngày tu luyện vài mảnh, huyết khí tăng trưởng không ngừng. Nếu nói trong lòng hắn không có cảm giác chênh lệch, thì đó là giả. Cuối cùng, mọi người đều có hai tay hai chân. Vì sao lại có sự khác biệt lớn như vậy? Chỉ là nhờ vào sự trưởng thành tư duy tốt hơn, cùng với sự hỗ trợ của phân thân và khả năng điều chỉnh thuộc tính, Trần Sở mới có thể duy trì sự ổn định như vậy, không vội vã mà cũng không chậm chạp, bần tần. Nếu không có những yếu tố này, có lẽ hắn sẽ phải mất 1-2 tháng nữa mới có thể miễn cưỡng đạt trúc cơ. Sau đó hắn chỉ có thể đứng nhìn những thiên tài khác tu luyện các công pháp cao cấp, còn hắn chỉ có thể tu luyện công pháp hạ cấp, đứng ở phía sau mà ngước lên. Nếu là lúc đó, có thể hắn sẽ còn thầm nghĩ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng tưởng rằng tuổi trẻ nghèo khó là không có hy vọng. Sau đó lại là không lấn trung niên nghèo, không lấn già nghèo, rồi cuối cùng là cái chết. Bởi vì giữa con người với con người luôn có sự chênh lệch về thiên phú. Thiên phú không chỉ bao gồm thể chất, mà còn là sự tinh thông trong tu luyện, khả năng lĩnh hội tinh thần, ý chí kiên cường và năng lực học hỏi. Không tồn tại chuyện người trước quá yếu mà sau này lại có thể đột phá thành tài. Nếu có thể đột phá thì đó cũng là một loại ưu thế, một sự tích lũy của thế mạnh. Nếu chỉ dựa vào sự cố gắng mà có thể đứng trên đỉnh cao, thì thế giới này đâu có chỗ cho ai là người yếu, mà tất cả đều phải là thiên tài. Vì vậy, ngày hôm nay Trần Sở dùng toàn bộ sức mạnh của mình, quét ngang toàn bộ trường học vũ cao ở phương Nam, đối mặt với những thiên tài yêu nghiệt, trong lòng hắn tràn đầy sự thỏa mãn và hưng phấn, mà không thể diễn tả thành lời. Hắn không phải thánh nhân, hắn cũng có những cảm xúc thường tình như yêu, hận, giận, và si mê, chỉ là hắn thường khắc chế chúng, không để chúng lộ ra ngoài. Hiện tại suy nghĩ của hắn càng thêm mãnh liệt, đối với võ kỹ và công pháp càng thêm sâu sắc, và lại một lần nữa đã đến trạng thái đỉnh cao mà hắn đã trải qua trong trận chiến đêm đó trên mây. Tuy lần này, mặc dù xung quanh là vô vàn huyết sát khí, nhưng ý thức của hắn lại không bị cuốn vào sự điên cuồng, mà vẫn cảm nhận được một tầng không gian vô hình bao quanh mình. Chỉ thiếu một chút thôi. Chỉ cần có thể phá vỡ tầng vô hình kia, hắn sẽ có thể ngưng kết ý niệm lực lượng, chạm đến thiên địa, vù vù. Trần Sở nặng nề hít thở, đôi mắt đỏ tươi, từng sợi khí lưu màu đỏ ngòm quấn quanh, âm thanh quỷ khóc thần gào, cầm chiến kích đứng vững như một sát thần từ địa ngục. Mùi huyết tinh vô hình tỏa ra, khiến cho những học sinh ở xa, đặc biệt là những học sinh ở cấp 3, cấp 4, đều sắc mặt tái nhợt, hít thở khó khăn. Trương Thiên Long nghiêm túc nói, Trần học đệ, ngươi không phải đang ngưng kết chiến ý trên con đường vô địch sao? Tại sao bây giờ lại như vậy? Thanh âm Trần Sở trầm đục, trả lời, ta hiện tại trạng thái rất tốt. Chỉ là chiến ý của ta có liên quan đến những trận chiến trước khi ta chém giết vô số sinh vật biến dị. Thì ra là vậy, hắn đã chém giết sinh vật biến dị. Mọi người nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Cỗ khí huyết sát kia không phải do giết người mà có. Nếu không, trận chiến này có lẽ không chỉ đơn giản là đánh nhau, mà sẽ là khởi động một cuộc điều tra về thân phận của Trần Sở. Nhìn về phía mấy chục thước, những khí tức của các thiên tài tầng 5 hậu kỳ và đỉnh phong, Trần Sở trầm giọng nói, các vị, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Nếu muốn, tất cả cùng lên đi. Những học sinh đứng ở sườn núi phía sau, đang xem náo nhiệt, bắt đầu xôn xao. Ha ha, tên này cho rằng lần này đối mặt vẫn chỉ là những người trong bảng chiến tích bên ngoài sao. Những người này đều là thiên tài đỉnh phong tầng 5 đấy. Ai, có khác biệt sao? Đúng vậy, những người ngoài top 50 trong bảng chiến tích và những người đứng trong top 30 có một chút khác biệt. Nhưng không quá lớn, đều là tầng 5 cả. Có vẻ như hắn chỉ đang thể hiện sự thật mà thôi. Khí phách này, xứng đáng là thiên kiêu có thể quét ngang toàn bộ chiến trường phương Nam. Nếu ngay từ đầu Chân Sở nói những lời này, chỉ e mọi người sẽ cho là hắn kiêu ngạo, thiếu hiểu biết, tự tìm đường chết. Nhưng giờ đây, sau khi hắn một ngày quét sạch 58 căn cứ vũ cao, chiến thắng hơn 500 thiên tài cùng cấp, chiến tích khủng khiếp này khiến người ta không thể không tin. Ngay cả mấy vị lão sư võ thuật đang áp trận cũng chỉ nhướng mày, ánh mắt nghiêm trọng tiếp tục quan sát. Phù Giang Đào, người đứng thứ 5 trong bảng chiến tích, hắc hắc cười nói, ban đầu ta cứ nghĩ mình đứng trên nóc nhà, bên vách núi, đã đủ ấn tượng rồi, không ngờ học đệ người lại còn ấn tượng hơn. Không thể nói được, tối nay trận chiến này xong, chúng ta nhất định phải uống một chén, nghiên cứu thảo luận làm sao để trang bị mình sao cho thoát tục. Có người thoải mái cười lớn, ha ha ha, ha ha, đủ bá khí rồi, Trần học đệ tự tin như vậy, các vị, chúng ta hãy thành toàn cho hắn đi. Chữ Nập cầm trên tay thanh trọng kiếm dài đến 3 mét, trượng 10 mét, trên người phát ra khí thế mạnh mẽ như núi cao. Hắn chậm rãi nói, Trần học đệ hy vọng ngươi đừng hối hận, mọi người đều biết Trần Sở muốn bằng một cách thức vô địch, lấy đại thế để thăng hoa bản thân. Ngưng kết chiến ý, thậm chí lúc này hắn đã ở vào thời khắc cuối cùng của việc ngưng kết ý niệm. Nếu hắn tiếp tục duy trì một chiêu đánh bại tất cả, không ai có thể cản nổi, thì nói không chừng hắn thật sự sẽ thành công. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc Trần Sở đang tiến gần đến điểm cực hạn. Chiến đấu này không chỉ là thử thách bản thân, mà còn là sự đối đầu với những thiên tài khác. Bọn họ, những thiên tài đã sớm chuẩn bị tốt để hỗ trợ hắn, và cũng đã có một số người trong đó đạt đến mức độ vượt trội. Tuy nhiên, nếu nói chuyện quá tự cao tự đại, chắc chắn sẽ đắc tội với người khác. Khi Trần Sở vừa nói xong câu đó, ánh mắt của một số người liền lại xuống, rõ ràng, họ cảm thấy bị xem thường. Dù là những thiên tài mạnh nhất, dù họ chưa đột phá tầng 6, nhưng chiến lược của họ đã đạt tới tầng 6 trung kỳ, và có người thậm chí đã lĩnh ngộ kiếm ý, đào ý, thương ý. Những thiên tài này liên thủ lại, khiến cho những người mới bước vào cao giai tầng 7 tu luyện giả cũng phải né tránh. Rầm rầm rầm, lập tức, một cỗ khí thế mạnh mẽ có thể so sánh với tầng 6 bạo phát từ những thiên tài này, đủ loại quang mang chân lực lóe lên, cuồng phong vây quanh, uy thế kinh người, thiên sát lòng trảm, hống. Khi rồng ngâm và hổ gầm vang lên, Chữ Lập cầm trọng kiếm lao vào trận chiến, thanh kiếm trên tay lấy sáng, kiếm quang màu vàng phun ra dài tới 6 mét, giống như một chuôi cự kiếm 10 mét kéo dài ra sau lưng, kiếm quang chém xuống, khiến đại địa bị xé nát thành một đạo cổng rãnh lớn, cuốn lên cơn cuồng phong gào thét, cửu thiên phong thần trảm, A Tị Phu Đồ, thất tình phong ma. Những người khác cũng đồng loạt xuất thủ, hóa thành từng đạo quang mang lao mạnh về phía Trần Sở, trên người họ cường đại chân lực như hỏa diễm, sẵn sàng thiêu đốt tất cả. Dù không có sự phối hợp giữa các nhóm, nhưng những người này bạo phát chiến kỹ mạnh mẽ, đồng loạt công kích về phía Trần Sở từ bốn phương tám hướng. Chỉ trong chớp mắt, Trần Sở đã bị bao vây trong một biển máu, những đợt tấn công như mưa rơi về phía hắn. Oanh, trên người Trần Sở quang mang màu đỏ vàng lập lòe, chiến kích quét ngang. Trong chốc lát, năng lượng thiên địa như bị cuốn động, tạo thành một vòng tròn ánh sáng, nổ tung dữ dội, rầm rầm rầm rầm, cơn sóng xung kích quét qua bát hoang. Trần Sở chế một chiêu mạnh mẽ, đánh tan bảy đạo kiếm quang, đao khí và lưỡi búa, tất cả đều bị xoắn nát. Cơn sóng xung kích kinh hoàng bộc phát ra, khiến đại địa vỡ nát, bụi mù bay ngập trời. Giữa cơn gió lốc, một cây trọng kích xuyên qua, chia ra làm bảy, không phân biệt lần lượt chém xuống những thanh chiến kiếm và trường đao. Chỉ trong nháy mắt, Phù Giang, Chữ Nặc và những người khác đều sắc mặt thay đổi, cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp không thể miêu tả, chân lực dung chuyển mạnh mẽ, khiến họ bị hất văng ra xa. Ngay lúc này, ba đạo kiếm quang sáng chói bắn về phía họ, nhanh như thiểm điện, hai đạo đao quang chém nát mặt đất, mang theo sức mạnh đáng sợ, xé rách không khí lao tới. Cùng lúc đó, trên đầu Trần Sở, hai đạo đao sáng màu vàng kim dài đến hai trượng, và một đạo đao ánh đỏ từ trên trời lao xuống, giống như hai sao băng chém xuyên qua bầu trời. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, chỉ chưa đầy một giây, thời điểm tấn công hoàn hảo, Trần Sở đang chuẩn bị thực hiện cú quét ngang bát hoang, nhưng chân lực trong cơ thể không thể tiếp tục bộc phát, khiến hắn không thể phòng tránh kịp lúc. Lúc này Trần Sở nếu chặn đòn kiếm quang phía trước, thì sẽ bị đòn tấn công từ sau lưng và trên đầu đánh trúng. Nếu hắn không phòng ngự kịp, những đao khí phía trên cũng sẽ không thể ngăn cản được những công kích đang ào tới. Oanh, dưới chân Trần Sở mặt đất vỡ vụn, cả người biến thành một vệt sáng đỏ, bay lên cao, Chiến kích trên tay Hàn như nối liền trời đất, đập một cú mạnh mẽ, xoắn nát hai đạo đao khí, âm ầm, chỉ trong nháy mắt, không trung vang lên tiếng sóng xung kích vàng đen, khí lực cuồng bạo, hai đạo chiến đao phá vỡ thân ảnh như viên đạn pháo bay ngược ra ngoài, bị chiến kích mang theo sức mạnh bá đạo đánh bay. Ngay lúc này, năm đạo kiếm khí từ dưới đất cũng lao vút lên trời, nhưng đối mặt với chúng là một cảnh tượng biến đổi trời đất, màu đỏ huyết quang từ trên trời giáng xuống, như quỷ khóc thần kêu. Oanh! Một cú đánh mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, làm nát tất cả mọi thứ, năm đạo kiếm khí không hề giảm sức tấn công, tiếp tục lao về phía mặt đất, tạo ra một tiếng nổ lớn. Oanh! Chỉ trong chốc lát, mặt đất trong phạm vi 20 mét bị sụt lún, quang mang đỏ vàng chói mắt tỏa ra dưới vụ nổ, làm cho vô số đất đá bay lên cao, rơi xuống cách đó hơn 100 mét, rồi mới rơi xuống đất với tiếng lúc bốc. Trong đợt sóng xung kích quét qua, năm bóng người kêu lên một tiếng đau đớn, bị sức mạnh khủng khiếp đánh bay ra xa. Sức mạnh đáng sợ như vậy khiến những học sinh tu luyện đang đứng xa xa xem náo nhiệt đều không khỏi chấn động. Họ không dám tin vào mắt mình, nhìn vào đám bụi mù cuồn cuộn đang tỏa ra. Đây là động tĩnh của một tu luyện giả tầng 5 chiến đấu sao? Không lẽ đây không phải là võ giả tầng 7 cao giai? Và lúc này, bụi mù dày đặc đột nhiên vang lên những tiếng nổ điếc tai. Ngay sau đó, một cỗ khí tức khủng khiếp bùng nổ và những tiếng hét lớn vang lên: Cửu Thiên Thần Biến, Thương Thiên Bá Đao, Thần Quỷ Cụ Kinh, Chân Long Phong Ma Trảm, nhìn ta Thiên Ngoại Phi Tiên, ta cũng không tin người có thể quét ngang tất cả chúng ta. Khi Trần Sở vừa mới quét ngang mười mấy cao thủ, chín yêu nghiệt đỉnh phong tầng 5 còn lại đã lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra một chiêu mạnh nhất, một chiêu này đã hóa chặt toàn bộ khí cơ và ý chí lực lượng của Trần Sở, khiến hắn không thể tránh né, cũng không thể trốn thoát. Nhưng liệu hắn có cần phải trốn không? Khi tất cả công kích gần tới thân, một luồng quang mang đỏ rực bao quanh Trần Sở, trong cơ thể hắn một cỗ khí tức khủng khiếp bùng phát, long ngâm vang vọng, quang mang vàng lấy sáng, bát hoàng luyện ngục. Ngay lập tức, lấy Trần Sở làm trung tâm, chín đạo chiến kích màu đỏ vàng dài tới 9 mét quét ngang tám phương, phát ra uy thế kinh thiên động địa, cuốn theo một đám khí lãng ngập trời. Thêm vào đó, sau hai lần đạt được trạng thái đốn ngộ dưới áp lực, Trần Sở đã hoàn toàn lĩnh ngộ và hiểu rõ chiêu cuối cùng của bát hoang luyện ngục kích, tuyệt kỹ của vô gian luyện ngục. Chín đạo chiến kích này cùng với kiếm khí, long ảnh và đao quang quay cuồng đã ngăn chặn lại tất cả. Khi chúng tiếp xúc với nhau, những chiến kích hư ảnh bùng nổ ra quang mang lóa mắt, âm âm âm. Chín đạo chiến kích chứa năm thành uy lực của vô gian luyện ngục với sức mạnh của chân long bùng nổ, giống như chín viên đạn từ trên trời giáng xuống, khiến bầu trời đêm chói sáng, đại địa rung chuyển, vô số đất đá vụn bay lên tận trời, sóng xung kích hủy diệt quét qua hơn 100 mét, tạo ra một cảnh tượng hôn thiên ám địa, chấn động vang vọng không ngừng. Sau hơn 10 phút, vụ nổ dần lắng xuống, bụi mù từ từ tan đi, lộ ra những hố to có đường kính hơn 10 mét, trên mặt đất khắp nơi là những vết nứt ngang dọc, trên mảnh đất trông giống như phế tích, 27 bóng người đứng im, đó chính là Trương Thiên Long và những người khác. Đối với những người bị Trần Sở một kích đánh bại, không phải phun máu tươi thì cũng là vũ khí bị phá hủy, chiến giáp tàn tạ, dù là thiên tài, họ cũng không khá hơn bao nhiêu. Đối mặt với 20 mấy đỉnh cấp thiên tài cùng với công, dù cho là Trần Sở cũng không dám giữ lại sức, trừ khi không kích hoạt phủ văn, còn lại gần như phát huy toàn bộ lực lượng. Vì vậy, khí tức của họ dần dần yếu đi, tay cầm binh khí mà run rẩy, có người khóe miệng rỉ máu, vết thương không nhẹ. Tuy nhiên, đối với họ, điều tổn thương tinh thần còn nặng hơn, họ đã thua. Hơn 20 người, tất cả là những thiên tài mạnh nhất, liên thủ lại rõ ràng bị Trần Sở, một tân sinh năm nhất, dùng sức mạnh tuyệt đối và bá đạo áp đảo. Sức mạnh khủng khiếp ấy thật sự rất đáng sợ. Dù cho họ có chiêu thức tinh xảo, kiếm khí mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần bị chiến kích màu đỏ vàng bao phủ quét tới, kiếm khí sẽ ngay lập tức bị lực lượng khủng khiếp ấy phá hủy. Thêm vào đó, tốc độ phản ứng và công kích nhanh đến mức không thể hình dung được. Trần Sở đối mặt với 20 mấy vây công mà vẫn thong dong, không hề bị đẩy lùi. Khó có thể tưởng tượng rằng dù tu vi của hắn và đối thủ đều là tầng 5, khoảng cách thực lực lại lớn đến như vậy. Không có gì lạ khi hắn dám tuyên bố rằng không ai có thể tiếp ba chiêu của hắn, bởi vì loại sức mạnh này thực sự là vô địch, giống như một con quái vật khiến người ta tuyệt vọng. Khi mọi người còn đang kinh ngạc và chấn động, thì ở giữa chiến trường, Trần Sở cầm chiến kích, khí thế càng trở nên đáng sợ, tỏa ra một ánh sáng huyết sắc gần như che phủ cả bầu trời. Khí thế của hắn giống như một thiên địa ngục, chiến ý vô địch mạnh mẽ đến mức gần như có thể quấy nhiễu thực tại. Quanh người hắn mơ hồ phản chiếu một cảnh tượng núi thây biển máu. Trong cảnh tượng ấy, vô số thi thể của thú biến dị chất đống như núi, máu tươi chảy thành biển, những con thú biến dị hung ác gào thét trên bầu trời. Thậm chí, trong biển máu vô tận, còn có một số hư ảnh của giáo đồ huyết thần giáo, và ma tộc luyện ngục, mỗi người đều phát ra tiếng gào thét thê lương. Đó là cái gì? Ý niệm gì vậy? Không phải nói hắn muốn ngưng tụ chiến ý vô địch sao? Sát khí mạnh mẽ quá, nói là núi thây biển máu cũng không đủ, hắn có thể đã giết cả 100 vạn sinh vật biến dị, không, là 10 vạn con thú biến dị. Với cảnh tượng núi thây biển máu này hiện lên, mọi người đều cảm thấy hoảng loạn, sắc mặt lộ rõ sự chấn động và kinh hãi. Họ không thể hiểu nổi, Trần Sở, một tân sinh năm nhất, sao lại mang theo sát khí nặng nề như vậy, khi nào hắn giết nhiều sinh vật biến dị đến thế? Bù Ma Tề, lúc này, hình ảnh núi thây biển máu quanh Trần Sở, cùng với những làn sóng huyết sát không ngừng xoáy quanh cơ thể hắn, dần dần bị ép vào trong cơ thể, dưới sự tác động của chiến ý vô địch mạnh mẽ. Ngay lập tức, trong núi thây biển máu, những sinh vật biến dị, tín đồ huyết thần giáo và ma tộc luyện ngục phát ra những tiếng kêu thảm thiết, đau đớn, kêu rên không ngừng, tạo thành một cảnh tượng như quỷ khóc thần gào. Tiếp theo một tiếng vang lên, tất cả dị tượng biến mất, mọi thứ hòa nhập vào cơ thể Trần Sở. Khi khí tức thu lại, cảm giác áp bách của chiến đấu thiên địa cũng dần dần biến mất, khiến tất cả mọi người vô thức thở phào nhẹ nhõm. Phù Giang Đào ngưỡng mộ nói, hắn đã thành công. Trần Sở từ từ mở mắt, trong mắt mơ hồ phản chiếu cảnh tượng núi thây biển máu, thậm chí ánh mắt của hắn cũng biến thành màu đỏ, đáng sợ đến mức khiến tất cả mọi người tự nhiên tránh đi. Tuy nhiên, Trần Sở chỉ liếc qua họ một chút rồi lập tức chuyển sự chú ý vào giao diện thuộc tính mà chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy. Ý niệm, mục huyết chiến ý, đặc thù chiến ý lực lượng, tắm trong máu tươi, chiếu rọi địa ngục. Khi kích hoạt chiến ý và dẫn động năng lượng thiên địa, ý thức sẽ lâm vào trạng thái điên cuồng huyết chiến. Tất cả chiến kỹ và sát thương nhận được tăng lên 50%. Giết chóc khát vọng. Trong chiến đấu, khi chém giết địch nhân, có thể hấp thu vô hình huyết sát để tăng chiến ý uy năng. Số lượng sinh mệnh bị chém giết càng nhiều, chiến ý càng mạnh, quyết tử vô địch. Khi bị thương trong chiến đấu hoặc khí huyết giảm mạnh, sẽ kích hoạt vô địch ý niệm. Thương tích càng nặng, khí huyết càng hao tổn, chiến ý càng mạnh. Khi Trần Sở nhìn thấy những ghi chú phía sau chiến ý, thậm chí bản thân hắn cũng không khỏi hít vào một hơi, cảm thấy xúc động. Chiến ý cuốn hút năng lượng thiên địa và có thể tăng cường chiến kỹ lên đến 5% sức mạnh. Điều này giống như kiếm ý hay đao ý khi mới bắt đầu luyện tập. Chẳng có gì để bàn cãi, tuy nhiên phân, giết chóc khát vọng, khiến Trần Sở ngây người. Giết càng nhiều, hấp thu huyết sát chi khí càng mạnh, chiến ý càng trở nên cường đại. Đây là một đặc tính mà Trần Sở không thể ngờ tới. Còn phân, huyết tử vô địch, khi bị thương hoặc khi huyết giảm mạnh, sẽ kích hoạt chiến ý vô địch, càng bị thương thì chiến ý lại càng mạnh. Điều này có thể kết hợp hoàn hảo với hình thái bá tượng, khiến khi khí huyết bốc cháy, không chỉ lực lượng tăng vọt 8 lần, mà chiến ý cũng sẽ càng mạnh theo thời gian, thực lực càng mạnh. Giết chóc càng nhiều, hấp thu huyết sát càng nhiều, chiến ý càng mạnh. Suy nghĩ tới đây, Trần Sở không khỏi đỏ mắt. Đây là một chiến ý đặc biệt, hoàn toàn làm cho chiến trường trở thành nơi sinh ra chiến đấu. Nếu hắn tiến vào tiền tuyến thần thoại thế giới trong tương lai, chẳng phải là hắn sẽ phải đối mặt với biển máu ngập trời sao? Hô, Trần Sở thở ra một hơi, cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng. Ánh mắt hắn liếc qua các thuộc tính khác, rồi lại bỏ tinh thần thuộc tính tăng thêm 50 điểm. Ngoài ra các thuộc tính khác không có thay đổi gì. Tinh thần thuộc tính, Trần Sở chú ý đến số điểm tinh thần đã tăng lên 50. Quả nhiên, hắn không lầm khi đoán, tinh thần thuộc tính chính là linh hồn của hắn. Mỗi lần phân thân phản hồi và cường độ nhục thân tăng lên, tinh khí thần cũng giúp linh hồn hắn ngày càng mạnh mẽ. Thực ra, ngay lúc chiến ý ngưng kết thăng hoa trong khoảnh khắc trước đó, Trần Sở cảm thấy trong cơ thể mình tràn đầy một linh hồn khổng lồ, cuồn cuộn, giống như một thần linh khổng lồ đang ngủ say. Đồng thời trạng thái linh hồn của hắn có chút kỳ lạ, một nửa là người, một nửa là thú. Một phần linh hồn tồn tại trong cơ thể hắn, phần còn lại là ở trong không gian hư vô. Có thể nói phần linh hồn kia đang ở bên cạnh Lôi Viêm cự thú. Lý giải như vậy, Trần Sở mới hiểu tại sao linh hồn của hắn vô cùng lớn mạnh, nhưng khả năng ngộ tính và tinh thần lực lại không mạnh mẽ hơn người khác. Bởi vì linh hồn của hắn đang duy trì sự đồng bộ giữa bản thể và phần thân. Nếu muốn điều động lực lượng linh hồn, hắn có thể cần phải cường hóa linh hồn thiên phú của mình lên, nếu không, chỉ dựa vào linh hồn thiên phú đỉnh cấp thì vẫn không thể thể hiện ra được nhiều kỳ diệu. Suy nghĩ một hồi, Trần Sở thu hồi giao diện thuộc tính, rồi lịch sự nói, đa tạ các vị học trưởng đã thành toàn, phía trước có nhiều đắc tội, mong các vị tha lỗi. Trương Thiên Long nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, lộ ra vẻ thèm muốn và chúc mừng nói, chúc mừng học đệ, ngừng kết chiến ý, chúc mừng, ha ha ha. Chúc mừng Trần Đồng Học đã trở thành người đứng đầu thế hệ thanh niên phương Nam. Trần Sở đáp lại với thái độ ôn hòa. Mọi người cũng không để ý tìm cách để lui xuống. Nhìn vẻ mặt hắn, rõ ràng đã tiếp nhận sự ảnh hưởng của ý niệm. Nguyên do là không ai để tâm đến chuyện đó nữa. Dù trước đó có gì khó chịu hay không thoải mái, giờ đây cũng không còn quan trọng nữa. Xin các vị, ta còn cần quay lại củng cố một chút. Gặp lại Sáu, Trần Sở lên tiếng chào, thu hồi truyền kích, thân ảnh hắn lóe lên rồi biến mất trong màn đêm. Cùng lúc đó, trên màn hình lớn của quảng trường xuất hiện một loạt chữ lớn đỏ chói. Hôm nay hai chương vạn chữ đã hoàn thành đổi mới. Các huynh đệ nhớ bỏ phiếu, ủng hộ vé đặt mua nhào, ngày mai sẽ tiếp tục. À, đúng rồi, khu bình luận có hoạt động rút thẻ, có thể nhận được fan xưng hào. Các huynh đệ thấy hứng thú thì có thể đi xem một chút. Trận chiến cuối cùng kết thúc. Trong căn cứ quân sự, đèn đúc sáng trưng. Tin tức liên tiếp được truyền về, hoặc là từ Trọng Châu Võ Tu lão sư trực tiếp chụp lại. Tất cả mọi người nhìn vào màn hình lớn, bóng dáng Trần Sở dần khuất đi, khiến các quan chức quân đội cao cấp im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, một đại tá thở dài nói, sau trận chiến này những thiên tài trên chiến trường phương Nam sẽ hoặc là bộc phát mạnh mẽ, tăng tiến tu luyện, hoặc là không thể gượng dậy nổi. Vấn đề này không cần lo lắng, khi bọn họ nhận ra không ai có thể tiếp nổi một chiêu của Trần Sở, họ sẽ tự an ủi mình. Vấn đề không phải là bọn họ mà là Trần Sở. Một người khác cười lớn, ha ha, đúng vậy, con người chúng ta tự nhiên biết cách điều tiết áp lực từ bên ngoài. Lúc này, một người trung niên nghi ngờ nói, các người có nhận ra không, chiến ý của tiểu gia hỏa này có vẻ hơi kỳ lạ, dù không thể cảm nhận qua màn hình, nhưng từ cách chiến ý ngưng tụ, có thể thấy rõ đây là loại ý chí sát phạt, sức mạnh này ít nhất phải giết được 100 vạn địch mới có thể tụ hội thành như vậy. Một thiếu tá do dự đáp, nhưng chẳng phải trước mặt hắn đã nói, những huyết sát chi khí đó đến từ việc chém giết sinh vật biến dị sao, nhưng hắn chỉ mới giết có hơn 200 sinh vật biến dị thôi, làm sao có thể tạo ra một lượng huyết sát khổng lồ như vậy. Một người nhíu mày, đúng vậy, điều này rất kỳ lạ. Hai ngày trước, Trần Sở đã tạo ra một tiếng hót làm kinh động mọi người. Họ đều nhìn vào tiểu gia hỏa này, một tài năng đột xuất, không chỉ chuyên tâm mà còn dễ dàng truy tìm dấu vết. Nhất là sau khi đi Koroza, hắn hành động cẩn thận, nhưng một khi động thủ lại vô cùng quyết đoán, giống như hôm nay vậy. Tuy nhiên, theo tài liệu ghi chép, ở Koroza, hắn chỉ giết được khoảng 100-200 người phản quân và tà thần giáo đô. Thêm vào đó là việc tiêu diệt hơn 100 con sinh vật biến dị cấp thấp. Và khi vào dị thú chiến trường một tháng, hắn cũng không giết được nhiều sinh vật dị thú cấp cao. Vậy từ đầu đến sự nặng nề sát khí này, Lăng Nghị, người chủ trì cuộc họp, chậm rãi nói, có lẽ có liên quan đến huyết nguyệt trước đó. Vào ngày huyết nguyệt biến mất, ngày hôm sau, hắn mang về căn cứ một đống thi thể và tàn cốt của sinh vật biến dị. Theo thông tin từ chủ quản kho hậu cần Nam Thiên Vũ Cao, lúc đó tiểu gia hỏa này tỏa ra một luồng huyết tinh mạnh mẽ. Dù đã rửa sạch chiến giáp nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Huyết nguyệt đêm đó, hắn có thể đã trải qua một trận chiến khốc liệt, chém giết vô số sinh vật biến dị, tụ hội một lượng sát khí khổng lồ. Và trùng hợp là lúc đó, hắn đã tiếp xúc với chiến ý bậc cửa, đem những huyết sát chi khí này phong tỏa vào cơ thể. Cho đến hôm nay, nó lại được kích phát. Ở đây có một tấm bản đồ, các người có thể nhìn qua. Lăng Nghị điều khiển bàn cảm ứng, màn hình lớn lập tức chiếu ra một bức tranh khổng lồ, trong đó có vô số bạch cốt. Đây là vào sáng hôm qua, khi một đội đặc chiến tiến vào Vân Vũ Sơn Mạch để hỗ trợ. Lúc đó họ phát hiện ra một khu vực gần giáp ranh của Sơn Mạch. Trên vách núi này, xung quanh khu vực đó, đã có hàng vạn sinh vật biến dị chết đi, chủ yếu là cấp 1 và cấp 2, một ít là cấp 3, cấp 4. Qua nghiên cứu các thi thể dưới sự đè nén của huyết nhục thối giữa, chúng tôi tính toán rằng thời gian tử vong của những sinh vật này là khoảng 10 ngày, nguyên nhân tử vong đều do bị các vũ khí hạng nặng oanh sát. Điều này cũng là lý do tại sao tôi xác định nguồn gốc huyết sát khí trên người hắn. Nhiều thi thể đến vậy, nhìn những hình ảnh từ xa, nhiều cường giả tầng 6, thậm chí là tầng 7 cao giai, đều không khỏi cảm thấy kinh hãi. Họ không ngờ rằng Trần Sở lại mạnh mẽ đến vậy, chỉ trong một đêm đã giết chết hàng ngàn sinh vật biến dị. Không có gì lạ khi hôm nay hắn có thể quét sạch toàn bộ chiến trường phương Nam. Cái gọi là 100 vạn sát khí thực chất chỉ tương đương với 100 vạn huyết khí của những sinh vật đó, chứ không phải thực sự muốn giết hại 100 vạn người. Dưới điều kiện bình thường, huyết khí của một sinh vật biến dị cấp 1 đã mạnh gấp 10 mấy lần người thường, còn những sinh vật cấp 2, cấp 3 chứa đựng huyết khí càng đáng sợ. Vì vậy, huyết sát khí trên người Trần Sở mới nặng nề như vậy. Tuy nhiên, phương pháp ngừng tiết chiến ý này là điều mà người bình thường không thể học được. Chỉ riêng việc giết chết hơn vạn sinh vật biến dị đã đủ khiến những cao cấp tu luyện giả kiệt sức, thậm chí võ giả tầng 7 cũng không thể kéo dài được trận chiến như vậy. Còn Trần Sở, hắn quả thật là một thiên tài, vượt xa mọi cảnh giới chiến lực. Điều đáng sợ là hắn dường như không biết mệt mỏi, như một thần tượng bất diệt. Về lý do vì sao phải điều tra tỉ mỉ như vậy, chính là vì sự thể hiện quá nổi bật của Trần Sở. Trước một thiên tài như vậy, chính quyền sẽ trao cho hắn nhiều quyền hạn hơn, cung cấp thông tin tài nguyên cao cấp quý giá. Họ không muốn để một kẻ có ý đồ xấu hoặc gián điệp ẩn nấp. Sau khi xác nhận Trần Sở không có vấn đề gì, tiếp theo sẽ là thảo luận về đãi ngộ và quyền hạn của hắn. Cùng lúc đó, Trên màn hình lớn của tất cả các căn cứ vũ cao, chữ đỏ lập tức thay đổi. Trọng Châu vũ cao, Trần Sở đánh bại chiến tích bảng, vượt qua 23 người trong nhóm liên thủ, trở thành người đứng đầu giới trẻ phương Nam tu luyện, trở thành người đầu tiên trong lịch sử đứng đầu bảng chiến tích, thần uy vô địch, thiên kiêu tuyệt thế. Ngay lập tức, tất cả các căn cứ vũ cao đều căng thẳng, không khí náo động. Cái gì? Lần này là vây công? Quá đáng sợ. Dù đối mặt với 20 mấy cao thủ tầng 5 hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong, mà vẫn có thể chiến thắng, thật là thiên kiêu tuyệt thế danh xứng với thực. Người này thật là sinh viên năm nhất, chắc chắn không phải vương giả trùng tu sao. Giờ phút này, toàn bộ chiến trường phương Nam, tất cả các căn cứ vũ cao đều lặng đi, mấy vạn người không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy dòng chữ đỏ lại trên màn hình lớn. Tại căn cứ vũ cao Nam Thiên, Hạ Hữu Huy nắm chặt tay, hưng phấn hét lên. A Sở lần này đúng là quá xuất sắc, thế hệ trẻ phương Nam rõ ràng là đã làm được. Đúng vậy, trước đây còn tưởng hắn chỉ nói đùa thôi. Viên Thành Hoàng cũng kích động đến đỏ mặt, Lưu Phong thì một mặt thèm thuồng. Ta chỉ quan tâm là có mỹ nữ nào hét lên không? Bạch Mạc hơi chua xót nói, mọi người đều là tu luyện giả, đâu phải những tiểu nữ sinh ngoài kia, sao lại hét lên được? Chưa nói xong, một học tỷ năm thứ hai ở gần đó đã phát ra tiếng thét hưng phấn. À ai, Trần Sở học đệ thật đẹp, ta rất thích hắn, ha ha ha. Lập tức Hạ Hữu Huy và mấy người khác cười to, quay qua vỗ vai Bạch Mạc. Ở xa xa, Lâm Tuyết và Lâm Vũ tỉ muội nhìn thấy dòng chữ đỏ trên màn hình lớn, vì thành tích quá chấn động, lại không biết phải nói gì cho phải. Anh em, đi thôi, ra hậu sơn nướng một con rồng, hôm nay ta Trần Đại Hổ vui quá, tất cả thịt thỏ thanh lân đều miễn phí, để mọi người ăn đủ. Thậm chí, trương thiếp của ta hôm nay cũng miễn phí kho gấu nướng trưởng, hôm qua còn dư lại 5 cái, đến trước sẽ có. Má, hôm qua không bán hết mà giờ lại lấy ra à? Tôi có gì phải ngại, mỗi lần tôi nấu xong đều cho vào tủ đông, có ai muốn ăn tôi mới lấy ra, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Ha ha, không tệ, hôm nay mọi người rất vui, gian hàng siêu cấp móng heo nướng giảm 80%, giảm 80% mà còn không bằng không bán luôn. Đúng vậy, Trần Đại Hổ và Trương Thiết hôm nay đều miễn phí, anh thì cứ lo móc tiền. Đừng nói nữa, bọn họ đều là sinh vật biến dị cấp 1, làm sao so được với tôi, còn lân giáp trừ cấp 3, móng heo của tôi còn to hơn cái vạc nước, miễn phí tôi chết chắc. Đi thôi, đi uống một chén, tối nay không say không về, nếu muốn ăn nướng suốt đêm thì phải nói rõ. Không say không về, toàn là nước trái cây 10 độ, uống xong say, như trùy. Ha ha ha ha, đêm nay chắc chắn sẽ có nhiều người mất ngủ, vì quá chấn động, lại là đêm khuya, mọi người đều đang tản ra, nhưng không ai để ý rằng, trên màn hình lớn đã có sự thay đổi. Trần Sở, một tân sinh, năm nhất, đã lên tầng 5 hậu kỳ. Một ngày sau khi hạ gục tất cả thiên tài của các khóa trước, Trần Sở không như nhiều người dự đoán, không lên đỉnh cao, mà chỉ lặng lẽ trở về Nam Thiên Vũ Cao sau nửa đêm, trong khi Hạ Hữu Huy và mọi người vẫn đang vui vẻ ăn uống và uống rượu trái cây, thì họ đã gửi lời yêu cầu từng người trong phòng tu luyện tiếp tục bế quan. Mới ngừng kết huyết ngục chiến ý, Trần Sở cần phải củng cố và làm quen với lực lượng này, vì nó khác hẳn với chân lực, ý chí hay tinh thần đặc thù. Trong thời gian Trần Sở bế quan, ngày hôm sau, trường học thông báo rằng việc ổn định Vân Vũ Sơn Mạch đã hoàn thành, lưới giám sát đã bao phủ toàn bộ, đồng thời công bố phân chia đẳng cấp nhiệm vụ. Cửu Hoàn Sơn Mạch được chia thành 4 cấp. Cấp 2 cho vùng ngoại vi Vân Vũ Sơn Mạch, cấp 3 cho khu vực trung đoạn, cấp 4 cho các khu vực gần và sâu nhất là cấp 5. Tất cả học sinh có thể dựa vào thực lực của mình để đánh giá mức độ nguy hiểm khi vào núi, đồng thời thiên cơ vệ tinh nhóm sẽ tiếp tục quản lý toàn bộ chiến trường Nam Bộ. Ngay lập tức, hầu hết học sinh cấp 3 trở lên đều rất hưng phấn. Chỉ trong nửa ngày, hơn 1.000 tiểu đội đã được thành lập, nối đuôi nhau tràn vào Vân Vũ Sơn Mạch. Vân Vũ Sơn Mạch đã bị phong bế nhiều năm, chứa đựng vô số tài nguyên, nhưng học sinh bình thường khi vào đây lại không phát hiện được bao nhiêu. Hiện tại những võ tu lão sư và tiểu đội đã đi qua một lần và phát hiện các dị thú cấp cao. Phía sau cũng đã có tin tức toàn bộ bao trùm, chỉ cần cẩn thận một chút, nơi này chính là một thánh địa để khai hoang. Hai ngày sau, cửa phòng tu luyện từ từ mở ra, Trần Sở mặc bộ quần áo ngủ bước ra, mấy tháng không cắt tóc. Lúc này tóc hắn đã dài, che khuất tai và chia thành 3-7 phần, mái tóc hơi rủ xuống, che khuất cả lông mày, chỉ lộ ra đôi mắt ôn nhuận như ngọc. Lúc này khí chất của hắn ôn hòa, không hề có vẻ gì giống với chiến trường không liệt hai ngày trước, nơi mà hắn đã quét sạch mọi đối thủ với uy thế vô địch. Trần Sở hơi chuyển động ý nghĩ, sau đó lấy điện thoại di động ra từ vòng tay. Quả nhiên vừa mới lấy điện thoại ra đã có liên tiếp tin nhắn từ Hạ Hữu Huy, Lưu Phong cùng Trần Kỳ. Trần Sở mở tin nhắn của Hạ Hữu Huy trước. À Sở, chúng ta ra ngoài kiếm tiền. À không, chúng ta muốn đi Vân Vũ Sơn Mạch ngoại vi để tôi luyện. Xong rồi về tìm ngươi ăn đường uống rượu chúc mừng. Bà mẹ nó, Trần Sở, ngươi là quái vật à? Chỉ vừa đánh xong một trận chiến mà đã đột phá lên tầng 5 hậu kỳ, sao bọn ta có thể đuổi kịp ngươi được? Trần Sở à, chờ ta trở lại nhớ ký cho ta mười mấy cái tên, mấy năm nữa khi ngươi trở thành vương giả, ta sẽ lấy những cái tên này đi bán lấy tiền. Trần Sở bật cười rồi mở tin nhắn của Trần Kỳ. Nội dung rất đơn giản, bảo hắn đến một chuyến văn phòng. Trần Sở không khỏi nhớ lại lời Trần Kỳ nói trước đó, liên quan đến chuyện tu luyện của ngươi sau này phải không? Suy nghĩ một chút, Trần Sở liền hướng văn phòng lão sư đi đến. Trần Thiên Kiều, xuất quan rồi à? Học trưởng khách khí, vẫn là gọi ta Trần Sở đi. Ha ha, Trần học đệ, làm rất tốt, lần này chúng ta Nam Thiên Vũ Cao cũng ra tên rồi. Trần Thiên Tài, chào buổi sáng. Trên đường đi, dù là các lão sinh niên cấp 2, niên cấp 3 hay là nhân viên đều nhiệt tình chào hỏi hắn. Như thể trong một đêm, cả thế giới này đã thay đổi. Trần Sở đã sớm chuẩn bị tâm lý cho tình huống này, chỉ mỉm cười và đáp lại từng người. Đến rồi, ngồi đi. Khi Trần Sở ngồi xuống, Trần Kỳ đối diện mới lấy ra một phong thư kín đưa cho hắn. Lão sư, đây là gì vậy? Trần Sở nghi hoặc tiếp nhận phong thư, xé mở ra thì lập tức nhận ra một làn khí tức cảnh giới tiêu tán nhẹ nhàng từ phong thư. Mở ra bên trong là một vật tương tự thẻ đồng sáng. Bên trong có một số tài liệu giới thiệu ngắn gọn về hắn, cùng một tiêu chí cấp 6, thiên kiêu, thân phận và 36 chữ số mật mã phủ văn. Lúc này, Trần Kỳ cầm điện thoại nói một câu, kết nối hoàn thành, sau đó mới buông điện thoại xuống, đóng lại máy quay và đồng bộ với hệ thống Internet. Nhìn thấy Trần Sở nghi hoặc, Trần Kỳ giải thích, lần này, ngươi thể hiện rõ sự thống trị tuyệt đối của thế hệ trẻ trong giới võ đạo phương Nam. Thiên phú của ngươi đã đạt đến mức được đánh giá là thiên kiêu cấp. Thiên kiêu cấp là mức cao nhất trong thế hệ trẻ, đã đạt được quyền hạn tương đương với cao giai tu luyện giả, có thể tiếp cận rất nhiều thông tin mà trước đây không thể thấy được. Thêm vào đó, quan phương còn mở quyền hạn cho ngươi để xem tất cả các công pháp cao cấp. Tất nhiên, ngươi chỉ có thể xem tổng cương, còn nếu muốn tu luyện các công pháp cao cấp khác thì phải đổi lại. Đây là để tôn trọng những người sáng tạo ra những công pháp đó. Về phần thẻ mật mã vừa rồi, đó là để ngươi sau này thực hiện hạch tâm nghiệm chứng. Sau khi xem xong, người phải trực tiếp phá hủy nó. Trong thế giới này, có vô số năng lực, bất kể thử nghiệm nào cũng đều có lỗ hổng, từ vân tay, con người cho đến sóng não. Nhưng duy nhất không thể mô phỏng chính là ký ức. Thông tin mật này chỉ có ngươi biết, còn Thiên Vũ Hạch Tâm Trí Khố biết. Sau này khi đăng nhập vào kho tin tức Đông Hạ, nếu thời gian không khớp thì sẽ bị từ chối. Thêm nữa, còn có một số vật phẩm đặc thù yêu cầu. Ví dụ, khi đổi công pháp cấp cao, cũng cần phải có mật mã nghiệm chứng. Đây là mức độ bảo mật rất cao. Trần Sở có chút kinh ngạc. Lúc này, Trần Kỳ tiếp tục. Ngoài quyền hạn, quân bộ cũng ban thưởng cho ngươi một bộ đỉnh cấp bí điển. Chờ khi ngươi đạt tới tầng 6 đỉnh phong, ngươi sẽ có thể tu luyện đỉnh cấp bí điển. Trần Sở đột nhiên ngồi thẳng dậy. Trước đó, hắn còn đang lo lắng không biết làm sao kiếm đủ 3.000 điểm cống hiến để đổi lấy bí điển. Không ngờ rằng bây giờ quân bộ lại trực tiếp ban thưởng cho hắn. Tuy nhiên, Trần Kỳ hơi lắc đầu. Tuy nhiên, ta không khuyến khích ngươi tu luyện bí điển ngay bây giờ. Trần Sở ngạc nhiên hỏi, lão sư, vì sao vậy? Trần Kỳ nhìn hắn, ánh mắt có chút xúc động, bởi vì thiên phú của người quá tốt. Trước khi đạt tầng 3, chúng ta chủ yếu tu luyện thân thể, thay đổi thể chất. Từ tầng 4 trở đi, chúng ta bắt đầu mài giũa chân lực và ý chí. Và khi chúng ta đạt tới tầng 6 đỉnh phong, tức là gần như đã đạt đến cực hạn của võ đạo, hay nói cách khác, cực hạn của nhục thân võ học. Tiếp theo, con đường sẽ là đạo. Đạo là gì? Thiên địa, vạn vật, chúng sinh đều là đạo, nhưng chúng ta không thể chạm đến, không thể trực tiếp nhìn thấy, vì vậy mới có phủ văn. Đây là một loại lực lượng do nhân loại cường giả theo thần thoại, quan sát những cự thú, và từ những di tích trong thế giới thần thoại, mỗi một phủ văn đều chứa đựng một loại lực lượng đặc thù. Những phủ văn này mặc dù nhìn như chữ, nhưng thực chất là một loại biểu hiện của lực lượng, dưới vi mô lại rất phức tạp, có thể giúp cho sinh mệnh có trí tuệ trực quan hơn trong việc quan sát và lý giải đạo. Tầng 7 khi ngưng kết chân vũ hư ảnh thực chất là phác họa phù văn, nhưng không chỉ đơn giản là phác họa một lần, mà phải lấy một mẫu hoàn chỉnh của phù văn làm hạch tâm, rồi không ngừng gia tăng và sàng lọc thêm. Ví dụ đơn giản như việc xây dựng một ngôi nhà, cuối cùng tạo thành một tổng thể mạnh mẽ hơn, rồi mới có thể hợp nhất với ý chí, từ đó khống chế thiên địa chi lực. Chỉ có điều, hình dáng ngôi nhà này có thể mang theo rất nhiều hình tượng thần thoại, có thể là cự thú, cự long, hoặc cũng có thể là người sử dụng hình dáng của bản thân để cấu tạo. Vì vậy, mỗi bộ đỉnh cấp bí điển mà người tu luyện thích hợp nhất chính là bộ bí điển mà họ tự sáng tạo ra. Đó là cách họ chứng minh con đường của mình, con người sao chỉ có thể đi theo con đường của họ. Tầng 7 khi ngưng tụ chân vũ hư ảnh, cũng như tầng 8 chân vũ chiến thể đều là những nền móng chuẩn bị để đột phá vào tầng 9, chuẩn bị cho việc đạt tới vương cấp. Vì vậy rất nhiều cao giai tu luyện giả, khi đột phá đến tầng 8, tầng 9, mỗi bước tiến bộ đều khó khăn 10 phần, vì càng về sau, con đường mà họ phải đi càng khác biệt xa vời so với trước. Muốn sửa chữa và cải tạo lại càng khó khăn, vì khi đó căn cơ đã vững vàng, nhưng trần sở người lại khác. Với thiên phú của người, hoàn toàn có thể tự tìm ra con đường của mình. Ngược lại, nếu chọn theo con đường của người khác, đó sẽ là một lựa chọn sai lầm. Cho dù cuối cùng ngươi dựa vào thiên phú vượt trội để đột phá vương cấp, ngươi vẫn sẽ nằm trong nhóm yếu nhất, bởi vì lúc đó ngươi sẽ phát hiện rằng mình đang đối mặt với một sự va chạm lớn hơn với con đường kia. Đương nhiên cũng có một nguyên nhân khác nữa, đó là long tượng bá thể không hoàn chỉnh, thiếu đi phần đỉnh cấp bí điển, thần uy của long tượng không đủ. Long tượng bá thể thiếu phần đỉnh cấp bí điển, tại sao lại như vậy? Trần Sở nhíu mày, bởi vì người sáng chế ra long tượng công cấp thấp và long tượng bá thể cấp cao đã chết trận hơn 20 năm trước. Khi đó, tu vi của ông ta vừa mới đột phá tầng 9. Vì vậy, những bí điển thần uy long tượng mà ông ta sáng tạo chỉ liên quan đến tầng 9, không có con đường để tu luyện tiếp lên tầng 9 đỉnh phong. Hiện tại quân đội đã thưởng cho ngươi một bộ đỉnh cấp bí điển. Điều này cũng là để ngươi chuẩn bị sớm cho việc tự tạo ra chân vũ bí điển của riêng mình. Để tự sáng tạo đỉnh cấp bí điển, thầy ạ, các thầy thật sự coi trọng ta quá rồi. Trần Sở khẽ cười khổ. Trần Kỳ khích lệ, Trần Sở, ngươi phải có lòng tin vào chính mình, ngươi là thiên tài, năm nhất đã đạt đến tầng 5 hậu kỳ. Hơn nữa, hiện tại ngươi mới chỉ ở tầng 5 hậu kỳ, vẫn còn một đoạn đường dài nữa mới tới tầng 6 đỉnh phong, vậy thì thời gian vẫn còn. Chắc chắn, thầy không hề ép buộc ngươi phải tự sáng tạo bí điển, mà chỉ là cho ngươi một lời khuyên và gợi ý. Khi ngươi đột phá đến tầng 6 hậu kỳ, nếu vẫn chưa có ý tưởng rõ ràng về bí điển tự sáng tạo, ngươi có thể chọn một bộ bí điển phù hợp với bản thân để tu luyện. Còn nữa, ta cảm thấy ngươi nên bắt đầu suy nghĩ về việc tốt nghiệp và gia nhập quân đội, hoặc là tham gia vào ba bộ ngành lớn của liên bang, để sau này có thể tính toán đường đi cho tương lai. Trần Kỳ tiếp tục nói với Trần Sở một vài điều cần chú ý, sau đó Trần Sở mới rời đi. Lần này, quyền hạn của Trần Sở được nâng lên một cấp, thêm vào đó là một bộ đỉnh cấp bí điển, ngoài ra cũng không có phần thưởng gì thực sự đáng kể. Nghe qua có vẻ không nhiều, nhưng phải biết một bộ đỉnh cấp bí điển có giá trị lên tới vạn điểm cống hiến, và điều kiện tiên quyết để có được nó chính là quyền hạn phải đạt yêu cầu. Thêm vào đó, quyền hạn cấp 6 đem lại những phúc lợi vô hình, như khả năng ngưng tụ chiến ý. Có thể nói lần này Trần Sở thể hiện rõ thiên phú của mình, quét ngang toàn bộ chiến trường phương Nam, kiếm lớn và lời lớn. Sau khi rời văn phòng, Trần Sở không quay lại túc xá mà đi thẳng đến phòng điều khiển trong căn cứ. Đây là căn cứ chiến trường dị thú, hoàn toàn khác với trường học. Ví dụ như ở đây không có phòng đọc hay thư viện, muốn tìm hiểu thông tin về thế giới bên ngoài chỉ có một tuyến kết nối duy nhất, bao gồm kho trí năng Đông Hạ và kho thiên vũ trí thức võ mạng cũng chỉ có thể truy cập qua phòng điều khiển này. Rất nhanh, Trần Sở qua mấy cổng kiểm tra rồi đến một phòng điều khiển rộng lớn. Bên trong có một lão sư đang nhàn rỗi uống trà. Trần Sở khách khí chào hỏi, rồi đi đến một bàn điều khiển trước màn hình máy tính ngồi xuống. Sau khi xác nhận thân phận và quyền hạn, màn hình liền hiển thị ra mười mấy mục lựa chọn. Trần Sở lúc này có thể truy cập nhiều thông tin hơn. Ví dụ như khi mở mục công pháp, màn hình liền hiển thị danh sách hàng ngàn bộ công pháp, trong đó có cả những bí điển đỉnh cao. Dĩ nhiên, các bí điển cao cấp chỉ có tên và vài dòng mô tả sơ lược, nếu muốn tu luyện phải xin phép. Việc truyền thừa các công pháp này phức tạp hơn nhiều. Sau khi qua mục công pháp, Trần Sở mở đến mục phủ văn. Ngay lập tức, giao diện xoay vòng, trên màn hình xuất hiện hơn 100 phủ văn hoàn chỉnh và hàng ngàn phủ văn chưa hoàn chỉnh. Mỗi phủ văn đại diện cho một loại lực lượng. Khi Trần Sở di chuột đến một ký tự Mai Sơn, tranh ảnh trên màn hình liền phóng to, lộ rõ kết cấu phức tạp bên trong. Nhìn vào ký tự Mai Sơn, tựa như hàng trăm ngàn nét bút vạn vẹo tạo thành, vô cùng huyền bí phức tạp, quả nhiên là vậy. Trần Sở nhíu mắt nhìn vào các phủ văn, bởi vì đã ngưng kết qua những phủ văn thiếu sót và hoàn chỉnh, nên dù chỉ qua màn hình, Trần Sở vẫn có thể cảm nhận được một chút khí tức huyền ảo từ chúng. Tuy nhiên, đối với thần uy long tượng đã ngưng kết trong cơ thể Trần Sở, những phủ văn này vẫn còn khá đơn giản, dù là hơn 100 phủ văn hoàn chỉnh. Tất cả những phủ văn này đều là phủ văn cơ bản, có sức mạnh không tệ, có thể tạo ra cơn gió thanh phong hay ngưng kết một lực lượng khiến người ta không thể làm ác mộng, ẩn chứa năng lực kỳ bí của thiên địa. Những phù văn khiếm khuyết cũng ẩn chứa các lực lượng đặc thù. Trong tài liệu giới thiệu, dù cho các phù văn cơ bản và khiếm khuyết này có vẻ yếu ớt, nhưng khi kết hợp chúng lại, có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, giống như các dấu hiệu cơ bản trên máy tính. Bình thường thì không có tác dụng, nhưng khi được lập trình chính xác, chúng có thể biến thành phần mềm mạnh mẽ. Tràn đầy hứng thú, Trần Sở nghiên cứu tài liệu về phù văn một lúc lâu, rồi rời khỏi phòng, mở ra mục tin tức và tìm thông tin về Simon. Trần Sở từ lâu đã có sự hiếu kỳ đối với hai đế quốc nổi danh Đông Hạ và Liên Bang, đặc biệt là về điều kiện tu luyện và tình huống tại nơi đó. Còn về lý do tại sao Simon lại được mở ra, tự nhiên là vì Lạc Phi muốn chuyển trường qua đó. Tuy nhiên, khi xem qua thông tin tu luyện của Simon, Trần Sở không khỏi ngạc nhiên. Hắn lật qua lật lại các tin tức, rồi nhanh chóng mở tiếp thông tin về Bắc Lẫn Đế Quốc. Không lâu sau, một cấu trúc tu luyện liên bang hoàn chỉnh hiện ra trong mắt Trần Sở. Ba đại đế quốc, hoặc có thể nói cả liên bang nhân tộc, đều lấy ba đại đế quốc làm trung tâm, chia thành ba con đường lớn: Chân Vũ, Gen và Cơ Giới dung hợp. Đúng vậy, ba con đường. Đối với các võ tu thuần túy của Đông Hạ và các đại quốc phía dưới, Bắc Lẫn Đế Quốc đi theo con đường dung hợp dị thú, thậm chí là cự thú Gen Gen. Tại đây, võ giả từ khi bắt đầu đã phải tu luyện một công pháp đặc biệt, kết hợp với gen của dị thú, rồi tiếp tục tu luyện để tăng cường độ dung hợp. Đến khi đột phá tầng 4, họ có thể kích hoạt dị thú lực lượng biến thân, tăng mạnh thực lực và chiến lực, đồng thời thu được một phần đặc trưng sức mạnh của dị thú. Tuy nhiên, con đường này khiến người tu luyện dần dần mất đi tính người, và ý chí cũng bị sinh vật biến dị tấn công, với khả năng bạo tẩu bất cứ lúc nào. Về khoa học kỹ thuật, tiến bộ của Simon vượt xa các đế quốc khác. Những người đi theo con đường cơ giới dung hợp tu luyện với mục đích cuối cùng là đạt đến phi thăng cơ giới, khụ, người cơ hội một, ví dụ như loại cơ giáp chủ lưu, được chế tạo từ vật liệu siêu phàm, vật liệu sinh vật biến dị, kết hợp với công nghệ cơ giới và phù văn kỹ thuật. Họ lấy người tu luyện làm trung tâm, tạo ra các cơ giáp chiến đấu. Phương thức tu luyện này tương tự như việc chế tạo vũ khí siêu phàm, nhưng thêm vào yếu tố khoa học kỹ thuật. Có thể trang bị đủ loại bộ phận chiến đấu lắp ráp thay. Các bộ phận chiến đấu này bao gồm động cơ, cơ đạn đạo, pháo máy và nhiều tính năng chiến đấu mạnh mẽ. Nhìn đến đây, Trần Sở không khỏi nghĩ đến lời Lạc Phi nói về việc sau khi đột phá tầng 4, chiến lực sẽ tăng vọt. Phải trang việc lốt chiến đấu trang bị, có nghĩa là mang vào cơ giáp elite. Tuy nhiên, những thông tin này chỉ cung cấp một cái nhìn tổng quan về gen võ đạo và cơ giới võ đạo, nhưng các tài liệu chi tiết hơn thì hiện tại hắn không thể xem được. Điều này khiến Trần Sở cảm thấy tiếc nuối. Dù hệ thống tu luyện của các đế quốc này có sự khác biệt, nhưng liên minh nhân tộc lại rất đoàn kết và thông tin cao cấp được chia sẻ rộng rãi. Mặt khác, chiến trường tiền tuyến của thế giới thần thoại cũng có sự phối hợp chặt chẽ. Tuy vậy, đối với các tu luyện giả cấp thấp và người thường trong xã hội, ba đại đế quốc lại phong tỏa thông tin. Điều này giải thích lý do vì sao Trần Sở trước đây không nghe nói gì về những điều này. Mục đích của chính quyền là duy trì sự thuần túy, tập trung mọi nguồn lực của ba đại đế quốc để tìm ra con đường tu luyện thích hợp nhất cho nhân loại. Mấy chục năm trôi qua, con đường xa nhất mà mọi người có thể đi được cũng chỉ là thuần túy chân vũ, một đạo. Những vương giả đỉnh cấp vương giả càng lúc càng nhiều, đồng thời xuất hiện một số chí cường giả, nhưng cả ba con đường ấy đều đã đạt đến cực hạn và bị đình trệ trong nhiều năm. Vì vậy, quan phương bắt đầu suy nghĩ về việc buông lỏng sự kiểm soát, xem liệu có thể hội tụ toàn bộ lực lượng của liên bang và từ cơ sở hiện tại phá vỡ tầng vô hình đó hay không, hoặc nói đúng hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.